Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 240, chương 243, Thánh Linh Tông. Mạc Đồ Tác Vi tiến vào tông môn, không đủ 2 năm đệ tử mới, trong đáy lòng là rất không thích dùng độc, bái vào Thánh Linh Tông, đó là không phải bất đắc dĩ. Ở trường Sinh Châu Bắc Địa, sinh hoạt người bình thường nhà có thật nhiều sự bất đắc dĩ. Nơi này bốn mùa như xuân, khí hậu hợp lòng người, địa thế đối lập thấp hơn, lượng mưa dồi dào, nói đến rất thích hợp người bình thường sinh tồn, nhưng là tốt như vậy hoàn cảnh, nhưng thành Thánh Linh Tông dưỡng độc nơi, thực vật thường thanh, vạn vật sinh cơ bừng bừng, vốn là mỹ hảo nơi, làm sao hơn một nửa cái Bắc Địa, đều là Thánh Linh Tông định đoạt, rất nhiều ruộng tốt cày ruộng. Đều là độc vật cư trú chỗ, tùy ý có thể thấy được thiên đủ trùng, Black Widow một loại phổ thông độc trùng, ở linh khí hơi hơi nồng nặc một ít địa phương, những kia độc trùng, càng là trực tiếp thành mang có kịch độc yêu thú, mặc dù không chủ động hại người, nhưng một con hóa khí nhất tầng độc trùng yêu thú, cũng đủ để cho chu vi khoảng một trượng bên trong trở thành cấm địa. Người xúc một tiếp cận lập tức mất mạng, sinh sống ở Bắc Địa người bình thường, bởi vậy khổ không thể tả. Bất luận là tìm kiếm thức ăn, vẫn là ra ngoài đều đến cẩn thận từng ly từng tí một. Ngoại trừ điểm này ở ngoài, trong nhà tử nữ đến 15 tuổi, liền muốn tiến hành linh căn kiểm tra. Một khi bị trắc nghiệm được có linh căn, liền muốn bái vào Thánh Linh Tông. Trở thành tông môn đệ tử, nguyên bản ở khá là phong phú lợi ích điều động, còn có người sẽ có linh căn tử nữ, tự nguyện đưa vào Thánh Linh Tông, sau đó phát hiện bái vào Thánh Linh Tông đệ tử, tử vong cơ hội thực sự quá cao, đạt đến hơn 90%, liền lại không người nào nguyện ý, đem tử nữ đưa vào Thánh Linh Tông, nhưng là môn đối với cao cao tại thượng Thánh Linh Tông. Bọn họ cũng là không có biện pháp chút nào, mỗi khi có nhân gia tử nữ, bị kiểm tra ra có linh căn, trên căn bản chính là sinh ly tử biệt thống khổ tình cảnh. Mạc Đồ chính là ở 15 năm đó, bị ép rời khỏi nhà người, bái vào Thánh Linh Tông, nhớ tới năm đó cùng bái vào tông môn đệ tử, tổng cộng có 300 người, nhưng cuối cùng tiếp tục sống sót. Cũng chỉ có hơn 20 người, chủ yếu là ở dùng bách nọc độc, uống thuốc ở ngoài phao thì có quá nhiều người chi không chịu đựng nổi, nhưng tiếp tục sống sót đệ tử, bất luận tư chất tốt xấu, đều tốc độ tu luyện cấp tốc cực kỳ, mà làm được bách độc bất xâm, thực lực so với cùng cấp tu sĩ đó là mạnh hơn nhiều. Lần này trung vực xuất hiện biến cố lớn. Môn trong thánh thai cảnh trưởng lão làm một phen suy tính. Cuối cùng thương nghị quyết định, phái ra một tên an lô cảnh tu sĩ, cùng với 7 tên hóa khí 9 tầng đệ tử, Mạc Đồ chính ở trong đó, chỉ phái ra chút người này tay. Trong tông cao tầng, tựa hồ là cân nhắc đến, Bắc Địa Thánh Linh Tông danh tiếng cũng không được, quá nhiều người bước vào trung vực. Rất khả năng gây nên nam vực cái kia 10 đại tông môn hiểu lầm. Đến thời điểm một khi khởi xung đột, nam vực tông môn nếu như đánh biện hộ cờ hiệu ra tay. Thánh Linh Tông căn bản không phải là đối thủ. Qua nhiều năm như vậy, Thánh Linh Tông vẫn không có bị diệt trừ. Ngoại trừ thực lực so với nam vực 10 đại tông môn. Bất luận cái nào đều mạnh hơn ở ngoài. Còn có chính là không có bước ra Bắc Địa phạm vi, đi chủ động trêu chọc nam vực duyên cớ. Thánh Linh Tông là trong tông môn chính mình cách gọi, người ngoài cũng gọi làm độc tông. Trên căn bản nghe đến đã biến sắc, ở Bắc Địa to lớn địa vực trên, là nhất chi độc tú. Căn bản không có bất kỳ tu chân môn phái có thể chống lại. Thánh Linh Tông hung danh hiển hách, cũng là mấy trăm năm trước. Lấy sức một người, diệt Bắc Địa mặt khác 3 đại tu chân thế lực duyên cớ. Loại này ác danh càng chuyện càng thịnh, nam vực 10 đại tông môn, cùng phía tây ma vực, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Lúc này mới nằm ở một loại cân bằng trạng thái, mặc đồ thân thể đơn bạc, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt mang theo không có tình người lạnh lùng. Ở Thánh Linh Tông lâu, mặc dù hắn là cái bình dị gần gũi người, cũng chỉ có thể ngụy trang làm ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Một nhóm 8 người, liền mặc đồ nhỏ tuổi nhất, có thể sử dụng hơn 2 năm thời gian, tu vi liền đến hóa khí 9 tầng, cũng là cùng thế hệ đệ tử trong, hiếm có thiên tài, vì mau chóng chạy tới nơi khởi nguồn điểm, tham điều tra rõ ràng biến cố tình huống. Đầu lĩnh An Lô cảnh tu sĩ Tống Thỉ giật, thả ra hắn cái kia dài 5 trượng giết linh thú, làm chạy đi công cụ, đứng đen thui tỏa sáng giết trên lưng, nhìn bên cạnh mây mù từ bên người xẹt qua, mặc đồ chờ 7 tên hóa khí cảnh đệ tử, kỳ thực trong lòng đều có chút thấp thỏm, dưới chân tên to xác, không chỉ bề ngoài hung mãnh, lấy ánh mắt của bọn họ càng có thể nhìn ra. Độc tính cũng là mãnh liệt cực điểm, bọn họ loại này đệ tử, e sợ chỉ cần bị dưới chân đại ngô công phun ra khói độc, hơi hơi hút vào một điểm, liền hóa thành một vũng máu. Cũng may đầu lĩnh Tống Thỉ giật, ở trong tông môn danh tiếng cũng không tệ lắm, chí ít không dễ dàng nắm đệ tử nuôi nấng linh thú. Theo một đường bay về phía nam, mặc đồ phát hiện phía dưới đại địa núi sông phá hoại đến càng ngày càng rõ ràng, trước mặt càng có vô số chim hốt hoảng đánh tới, có điều đối diện đại ngô công đụng tới chim, ở 10 trượng ở ngoài, liền khí tuyệt bỏ mình, như sau vũ giống như hướng về mặt đất rơi rụng. Mặc đồ nhìn những kia lưu vong chim, đụng vào đại ngô công phụ cận, liền vô tội bị độc giết, trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn nhớ tới ở quê hương. Có bao nhiêu gia súc loài chim, không phải là bị độc trùng độc thú chủ động độc giết, chính là bất ngờ đi tới độc vật phụ cận chúng độc bỏ mình. Coi như là nhân loại, hàng năm nhân độc vật mà chết cũng không ít, cái này cũng là hắn căm ghét làm một Thánh Linh Tông đệ tử nguyên nhân. Có điều hiện tại hắn ở đại ngô công trên lưng, nhưng không chút nào dám biểu hiện ra. Bằng không đầu lĩnh Tống Thỉ giật một thoải mái, liền có thể muốn hắn mệnh. Theo tiếp tục hướng nam, gặp phải chim càng ngày càng nhiều, Tống Thỉ giật dày đặc hơi nhướng mày, cả giận nói, các ngươi cũng ra tay, đem những thứ đồ này đáng ghét ngu xuẩn toàn bộ độc giết. Tống Thỉ giật đang khi nói chuyện, thấp bé thân hình một động, liền xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng giữa không trung. Rộng lớn tay áo bào ở giữa không trung bay lượn, chu vi nhị trong vòng 10 trượng chim, đều dồn dập khí tuyệt rơi rụng, thậm chí phía dưới trên vùng bình nguyên, chính đang chạy trốn bầy thú, cũng ngã xuống đất không ít, liên miên không dứt bầy thú không thể nhìn thấy phần cuối. Hình thể khổng lồ thú loại đổ ra hạ, lập tức để càng nhiều tẩu thú bị vấp ngã. Trong lúc nhất thời nhân lẫn nhau dẫm đạp tử thương vô số. Tống Thỉ giật sau khi phân phó, mặc đồ chờ 7 tên hóa khí cảnh đệ tử, tương tự ngự khí bay khỏi đại ngô công, ở giữa không trung ai nấy dùng thủ đoạn, độc khoảnh khắc chút chim, cũng không lâu lắm, giữa bầu trời lưu vong chim, rốt cục bị thanh lý đến gần đủ rồi, trên mặt đất lưu vong bầy thú. Càng là tử thương nặng nề, Tống Thỉ giật mới trở lại đại ngô công trên lưng, đồng thời gọi 7 tên hóa khí cảnh đệ tử dừng tay. Các ngươi 7 cái làm gì ăn? Độc giết chút phổ thông xuẩn vật đều có thể làm phiền nửa ngày. Tống Thỉ giật có chút bất mãn nói, đệ tử học nghệ không tinh, kính xin sư thúc giáo huấn. 7 trong lòng người dùng mình, chăm miệng một lời nói. Giáo huấn, cái kia nhìn rõ ràng. Tống Thỉ giật thân hình hơi động, lần thứ 2 rời đi đại ngô công, ngự khí đi tới cách trên vùng bình nguyên không chừng 3 trượng địa phương. Rộng lớn màu đen tay áo bào vung ra, chu vi nhị trong vòng 10 trượng điên cuồng lưu vong tẩu thú. Dồn dập hóa thành một chồng chất máu mủ, thậm chí bình nguyên những kia xanh đậm nộn thào đều dồn dập khô héo. Mạc Đồ mặc dù có chút không đành lòng, cũng không dám biểu lộ ra. Cái này Tống sư thúc, có người nói ở cùng cấp bên trong, cũng không coi là nhiều lợi hại. Không nghĩ tới giết chết khởi phổ thông động vật đến, cùng bọn họ so ra cũng là khác biệt một trời một vực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.